Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 07. Ngư nhân karate, Emiya đánh bại A Long đoàn hải tặc về sau. Cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại tại A Long đoàn hải tặc bắt đầu đi dạo. A Long đoàn hải tặc tại nơi này siêu cao thuế nặng nhiều năm như vậy. Góp nhặt rất nhiều không tệ đồ tốt. Tỉ như một cái ngư nhân trong tay liền có mấy lần đao. Những này đao vô cùng không sai. Luận trình độ sắc bén. Tuyệt không so Emiya chế tạo ra Damas đao kém cỏi. Mà cái này mấy cái đao. Tuyệt đối không phải cái gì nổi danh đao. Thậm chí liền lương đao đều tính không lên. Chỉ bất quá là bình thường hảo đao mà thôi. Cho nên Emiya rất chờ mong. Cái khác đao lại là cái gì bộ dáng. Dù sao cái này thế giới trừ hảo đao bên ngoài. Còn có lương đao 50 cung. Đại khoái đao 21 công. Cùng cái này thế giới đứng đầu nhất vô thượng đại khoái đao 12 công. Những này đao đến cùng ưu tú đến mức nào. Emiya rất muốn kiến thức một chút. Trừ cái này mấy cái hảo đao bên ngoài. Emiya còn tại A Long Park tìm được đại lượng tiền. Cũng chính là Belly. Những vật này hiển nhiên A Long từng chút từ làng Kokoyashi cùng chung quanh thôn xóm thu. Hết mà đến, ước chừng có mấy ức Belly. Tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Trừ cái này chút tiền bên ngoài. Emiya còn chứng kiến trong một cái phòng chất đầy đại lượng châu báu. Những vật này cũng vô cùng trước đó. Bất quá Emiya cũng không hề để ý. Dù sao những vật này hắn có thể dùng mình năng lực dễ như trở bàn tay chế tạo ra. Thậm chí càng nhiều. Cho nên cái này một ít tiền hắn là nhìn không lên. Chớ đừng nói chi là những vật này đều là người thường tiền mồ hôi nước mắt. Nhưng vào lúc này, Hirasuka Shizuka từ trong một cái phòng đi ra. Trong tay còn cầm một cái bản bút ký. Đoán xem ta tìm được vật gì tốt. Tàng bảo đồ. Emiya nhìn xem nàng trong tay bản bút ký đoán được. Không phải. Thuyền trưởng nhật ký. Cũng không phải. Đó là cái gì? Emiya đoán không được. Hirasuka Shizuka đi tới đem bản bút ký đưa cho Emiya. Emiya lật ra nhìn thoáng qua. Kinh ngạc phát hiện bản bút ký bên trên ghi lại nội dung vậy mà là ngư nhân karate luyện tập bút. Ký cùng tâm đắc. Thì ra là thế. Đúng là một cái tốt à, Emiya nhịn không được nói. Người tìm tới đồ tốt cũng không ít à, Hirasuka Shizuka cũng nhìn thấy Emiya sau lưng gian. Phòng bên trong đại lượng vàng bạc châu báu. Thích liền đi vào cầm chắc. Dù sao là chiến lợi phẩm của chúng ta. Emiya bình tĩnh nói. Hirasuka Shizuka lắc đầu nói ra. Được rồi, ta đối loại này thu hết mà đến chiến lợi phẩm không có hứng thú. Chỉ là một cái ngư nhân karate liền đủ ta ăn cả đời. Emiya nhẹ gật đầu. Hắn phải thừa nhận. Hirasuka Shizuka câu nói này tuyệt không giả. Ngư nhân karate là thế giới One Piece đứng đầu nhất thuật cách đấu một trong. Mặc dù phát nguyên tại đảo ngư nhân. Nhưng nhân loại cũng có thể tu hành. Càng trọng yếu hơn chính là. Ngư nhân karate uy lực vô cùng cường đại. Trong đó có một chiêu gọi là đường thảo ngõa chính quyền. Một chiêu này là lợi dụng vung ra chính quyền hình thức. Sinh ra toàn phương vị 360 độ sóng xung kích. Một chiêu này là cái khác karate làm không được. Trừ cái đó ra, ngư nhân karate bên trong còn có rất nhiều rèn luyện kỹ xảo đều tương đương cao minh. Nếu như Hirasuka Shizuka học xong ngư nhân karate, trở về xuân vật thế giới. Có thể dễ như trở bàn tay đả biến thiên hạ không địch thủ. Trở thành đường đường chính chính thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đây không phải thổi, mà là sự thật. Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong hiệp sĩ biển xanh Jinbi liền tinh thông ngư nhân karate. Trải qua nhiều năm tu hành về sau. Có thể đánh ra 5.000 viên ngói chính quyền. Cũng chính là một quyền đánh nát 5.000 viên ngói phiến lực lượng. Loại lực lượng này cũng không phải đùa giỡn. Hirasuka Shizuka mặc dù không phải hiệp sĩ biển xanh Jinbi, cũng không phải ngư nhân. Nhưng nếu như tu hành ngư nhân karate về sau, đánh ra 100 viên ngói chính quyền lực lượng, không khó lắm, mà loại này thực lực nên nói như thế nào đâu. Phóng nhãn xuân vật như thế thế giới, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Xuân vật thế giới cùng Emiya hiện thực thế giới đồng dạng. Đều là một cái thường thường không có gì lạ phổ thông thế giới. Cái này thế giới mặc dù cũng có karate, nhưng liền xem như tu luyện karate người, cũng không có khả năng đánh nát 100 viên ngói phiến. Phổ thông karate đại sư, một quyền đánh nát mười mấy viên ngói phiến đã rất lợi hại. Liền xem như vô địch thế giới cũng không có khả năng đánh nát 100 viên ngói phiến. Đừng nói là 100 mai, thậm chí liền 50 mai đều làm không được. Mà luyện tập ngư nhân karate Hirasuka Shizuka, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nếu như nàng nguyện ý xuất đầu lộ diện, tại truyền thông trước mặt làm tuyên truyền, có thể dễ như trở bàn tay chấn kinh thế giới. Đến thời điểm mở một cái karate võ quán, mở cửa thu đồ, núi vàng ngân hải tùy theo mà tới. Đến thời điểm nàng tiền kiếm được, tuyệt đối là nơi này mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Đây cũng là nàng vì sao lại nói chỉ là một cái ngư nhân karate liền đủ nàng ăn cả đời. Mặc dù tại xuân vật như thế thế giới, võ học xuống dốc, nhưng một cái đỉnh tiêm thuật cách đấu vẫn như cũ vô cùng tướng ăn. Mặc kệ là tại trên chiến trường, vẫn là sân thi đấu bên trên, đều có thể rực rỡ hào quang. Emiya lật xem một lần bút ký về sau, đem nội dung trong đó ghi lại đến. Sau đó đem trong tay bút ký trả lại cho Hirasuka Shizuka. Đi thôi, nhìn xem nơi này còn có cái gì đồ tốt. Hirasuka Shizuka nhẹ gật đầu. Hai người thật giống như tầm bảo đồng dạng. Tại A Long trong công viên đi vòng vo, thỉnh thoảng phát hiện một chút thú vị đồ vật, trừ một chút vũ khí bên ngoài, bản bút ký bên ngoài. Emiya còn tại A Long Park trong đại lâu một cái phòng, phát hiện tiểu tặc mèo Nami vẽ tay Đông Hải đường thuyền đồ. Phía trên tinh chuẩn ghi chép Đông Hải từng cái hòn đảo, cùng đường hàng hải đồ lộ tuyến. Có thứ này, liền xem như người thường cũng sẽ không ở Đông Hải lạc đường. Emiya nhận nghiêm túc thật lật xem một chút, đem nội dung trong đó toàn bộ đều nhớ xuống tới. Mà cùng lúc đó, bị Emiya ném vào trong biển Genzo đã từ trong biển bơi đi lên. Ngay tại tới gần A Long Park, trước đây không lâu hắn còn nghe được A Long Park bên trong truyền đến oanh long long oanh minh. Nhưng là hiện tại, A Long Park lại yên lặng xuống tới, thanh âm gì cũng không có. Cho nên Genzo lo lắng A Long công viên xuất hiện vấn đề gì. Thế là cả gan chạy tới, dự định tìm tòi hư thực. Song khi hắn đến A Long công viên thời điểm, nhìn thấy lại là mấp mô mặt đất, cùng từng cái nằm trên mặt đất không biết sống chết ngư nhân. Nhất là cái kia giết chết Bellamia, áp bách thôn dân, đã từng không ai bì nổi đoàn hải tặc thủ lĩnh A Long. Càng là thê thảm vô cùng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Thậm chí tự liền hô hấp lúc ngực chập trùng đều không nhìn thấy. Khiến người hoài nghi ra hỏa này có phải là đã chết. Cái này thời điểm, hốc mắt của hắn kìm lòng không được ẩm ướt. Từng viên lớn nước mắt mất xuống tới. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì A Long bại trận mà thương tâm. Ra hỏa này chết không có gì đáng tiếc. Hắn rơi lệ là bởi vì thật cao hứng. Là vui đến phát khóc. Ngang ngược càn rỡ. Không ai bì nổi A Long đến, cùng một chỗ cưỡi tại đỉnh đầu bọn họ làm mưa làm gió đoàn hải tặc tan thành mây khói. Từ cái này thời điểm bắt đầu, làng Kokoyashi thôn dân tự do, mà cái kia một mực vì bọn họ bôn ba Nami không cần tại vất vả. Cho nên hắn nhịn không được nước mắt của mình, kìm lòng không được gào khóc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.